Oanh đào lựu hoa dục nhiên. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua nơi này, ta nằm trên giường giả bệnh suốt 3 ngày, khó lòng chấp nhận. Một thủ khoa danh chấn thiên hạ như ta lại biến thành một nha hoàn quét tước trong phủ quốc công. Đến ngày thứ tư, ta gắng gượng bò dậy làm việc. Không phải vì ta đã nghĩ thông suốt, mà bởi nha hoàn cùng phòng Hoàn Nhi nói với ta rằng nếu bệnh không khỏi, e rằng sẽ bị bán đi, tránh lây bệnh cho chủ tử. Ta quét dọn suốt 6 tháng, vừa mới thích ứng với nơi này. Một ngày nọ, thiếu gia Sở Thanh Lam tình cờ đi ngang qua, thuận miệng khen một câu. Nhà đầu này quét tước hàng ngày, vậy mà bàn tay vẫn trắng nõn. Chỉ vì một lời này, đại nha hoàn Hà Hương trong viện liền bắt đầu nhằm vào ta. Nàng ta đã thành công bò lên giường thiếu gia, từ đó tự nhận bản thân là tâm thượng nhân của hắn. Nàng ta đối với ta, nhẹ thì mắng, nặng thì đánh. Có lần còn vu cho ta trộm vòng ngọc của nàng, rồi cầm châm trên bàn đâm vào tay ta đến máu chảy đầm đìa. Hoàn Nhi vừa giúp ta bôi thuốc vừa khuyên, tỷ ngốc quá, Hà Hương đối với tỷ như vậy, sao tỷ không nhân cơ hội làm tới, tìm cách cầu xin thiếu gia, lấy lòng hắn, ắt hẳn hắn sẽ thương tiếc tỷ. Tỷ nhìn xem, ai hầu hạ thiếu gia mà chẳng muốn nhân cơ hội trèo lên cao. Ta nhìn bàn tay mình, bàn tay từng cầm bút chinh chiến suốt bao năm kiếp trước, bỗng nhiên bật cười. Hoàn Nhi, muội nói đúng, trên người thiếu gia quả thực có tiền đồ, hai cơ hội tới rất nhanh. Thiếu gia mải mê hoan lạc với đám nha hoàn, học hành bê trễ, khiến tiên sinh giảng dạy lắc đầu ngán ngầm. Tối hôm ấy, trong viện đèn đuốc sáng trưng, phu nhân dẫn theo đám gia nhân tới, sai người kéo cả bọn nha hoàn ra ngoài, bắt quỳ giữa sân, trừng trị Hà Hương. Sắc mặt phu nhân lạnh băng, đồ hạ tiện, làm loạn khuê phòng, làm hư cả gia phong. Hà Hương bị đánh 40 trượng, bị lôi ra ngoài. Ban đầu nàng ta gào khóc thảm thiết, nhưng càng về sau, thanh âm dần nhỏ lại, nhỏ dần, rồi hoàn toàn im bặt. Giết gà dọa khỉ xong, phu nhân lạnh lùng quét mắt. Nếu ai còn dám quyến rũ thiếu gia, tất cả đều bị bán ra ngoài. Thiếu gia vốn là kẻ ham mê hưởng lạc, chẳng thể ngoan ngoãn được bao lâu. Có lẽ vì đám nha hoàn dung mạo xinh đẹp đã bị thay đi, nên ngay cả một kẻ nhan sắc chỉ tầm thường như ta, hắn cũng bắt đầu thỉnh thoảng động tay động chân. Hắn là chủ, ta là nô, ở thời đại này, ta không thể kháng cự mãi. Cứ thế tiếp diễn, sớm muộn gì ta cũng bước lên vết xe đổ của Hà Hương. Cách chương.